Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, hai người tổ chạy trốn. Sư bộ bên trong, Tống Anh Tuấn một mặt mộng bê, A Tây Bát, đây là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì như thế đối đãi ta? Tần Vũ nhúng tay nhìn xem hắn, người của ta đến Ply Cảng liền bị để mắt tới. Đối phương có Nam Thượng Hải khẩu âm. Đây là chuyện gì xảy ra? Tống Anh Tuấn đầu bị Tang Thiếu đặt tại trên bàn trà. Biểu lộ rất mờ mịt trở lại. Cái này, ta đây không biết a. Đàm phán sự tình, chỉ có Takahashi biết. Người lọt, 100% là hắn xảy ra vấn đề. Tần Vũ đã không có gì tính nhẫn nại. Người là người liên hệ. Người muốn nói không nên lời cái 1, 2, 3. Hôm nay cửa này có thể không qua được. Tống Anh Tuấn nghe xong gấp, lập tức giải thích nói. Tần sư trưởng, ta thật không có dở trò gian. Người nghĩ a, chúng ta đều trong tay ngươi. Làm sao có thể còn ám chỉ Takahashi làm được gì đây? Trên thế giới này trừ tiền, còn có cái gì so mệnh có trọng yếu không? Ta đều đã cùng ngươi ký kết cổ phần thuê hiệp nghị. Đem cổ quyền để các ngươi đại lý. Căn bản không có lý do lại cho mình tìm phiền toái a. Tần Vũ tinh tế thưởng thức lời này, cũng tìm không ra cái gì tật xấu. Ta là thật muốn giúp ngươi làm chút chuyện, đem đổi lấy tại xuyên phủ sinh hoạt thoải mái dễ chịu tính. Tống Anh Tuấn cực lực giải thích nói, ngoặc kép, ta tuyệt đối là hảo tâm. Tần Vũ nhìn xem Tống Anh Tuấn phản ứng, trong lòng đã ở mức độ rất lớn tin tưởng hắn. Bởi vì cái sau tại Từ Dương rời đi Trọng Đô trước đó, liền cùng hắn ký kết cổ phần thuê hiệp nghị, đem trong 1 năm Diêm Đảo cổ quyền giao cho Tần Vũ trưởng khống công ty đại diện. Lại thêm bản thân hắn cũng bị chụp tại xuyên phủ. Vậy chỉ cần hắn không phải bệnh tâm thần, xác thực không có gì đạo lý làm hoa văn. Nhưng cũng còn có một loại khả năng, đó chính là Tống Anh Tuấn ở trong điện thoại ám hiệu Takahashi. Để hắn chế trụ tiến đến đàm phán người. Đồng thời dùng cái này đến uy hiếp Tần Vũ. Một lần nữa đổi lấy tự do của mình. Bất quá, loại này tỷ lệ rất nhỏ. Bởi vì tại Tống Anh Tuấn thị giác trong. Trước đó hắn căn bản không biết Tần Vũ lại phái ai đi đàm phán. Nếu như phái đi người. Không có hắn phân lượng cao. Cuối cùng hình thành không được đổi thành con tin cục diện. Cái kia hết thảy liền đều phí công. Đồng thời hắn về sau cũng sẽ rất bị tội, nguy hiểm tính cũng cực lớn. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn xem Tống Anh Tuấn hỏi, chuyện này nếu như với ngươi không quan hệ, kia cái gì sự tình cũng sẽ không phát sinh. Nhưng nếu như ngươi để ta điều tra ra, ngươi đang đùa hoa văn, vậy ta nhất định khiến ngươi so tam đại gia tộc người chết được còn thảm. Tống Anh Tuấn đầu bị Tang Thiếu án lấy. Tư thế cực kỳ khó chịu trở lại. Ngươi là tay cầm trọng binh quân phiệt. Nói ra súng liền có thể nổ súng. Ta bộ óc chỉ cần không có bệnh. Chắc chắn sẽ không cùng ngươi đối nghịch a. Chỉ cần ngươi nguyện ý đưa tiền. Vậy chúng ta khẳng định là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Tần Vũ nhìn hắn. Tốc độ nói rất nhanh mà hỏi thăm. Cái kia Takahashi có khả năng xảy ra vấn đề sao? Bình thường tới nói sẽ không. Bởi vì hắn khẳng định cùng tâm tình của ta là giống nhau. Muốn đem cổ phần lấy một hợp lý giá cả xuất thủ. Sau đó tìm địa phương an toàn về hưu dưỡng lão. Tống Anh Tuấn nói đến đây dừng lại một cái. Vì lẽ đó, ta là không cho rằng hắn sẽ dở trò gian. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Tần Vũ truy hỏi, trừ phi, hắn cầm tới tức thời lợi ích. So với chúng ta nơi này nhiều rất nhiều. Tống Anh Tuấn lập tức trở về đạo. Tần Vũ nghe tiếng lâm vào trầm tư. Nhưng có thể so sánh ngươi ra giá cao. Cũng không có mấy người a. Tống Anh Tuấn cẩn thận suy tư một chút. Đột nhiên nói một câu. Chẳng lẽ là có đại khu lực lượng tham gia rồi. Tần Vũ nghe nói như thế. Toàn thân nổi lên một trận nổi da gà. Lập tức quay đầu nhìn xem sát mãnh hỏi. Người của chúng ta động thân sao? Đã động thân. Sát mãnh gật đầu. Khu Nam Y thị trong tửu điếm. Lâm Thành Đống cùng Chu Chứng đơn giản thu thập một chút đồ vật. liền tốc độ cực nhanh rời đi gian phòng, xuống lầu dưới. Hai người ngăn cản một cỗ chở thuê chạy bằng điện xe taxi, đi mặt khác một nhà khách sạn bãi đỗ xe, ở bên trong tìm một cỗ xe thương vụ ngồi lên. Trên xe, hai người đổi một bộ phi thường vừa vặn Âu phục, đồng thời đối tấm gương dán có thể ảnh hưởng bộ mặt kết cấu giả ra dâu ria, còn đeo tóc giả, đem mình cách ăn mặc thành phi thường thương vụ tinh anh nhân sĩ, mới lái xe rời đi. Trên đường, Chu Chứng theo tạp vật trong dương lấy ra hai bộ thật chứng giả kiện, quay đầu nhìn xem Lâm Thành Đống nói ra, tiên sư nó, đến cùng là thật lọt, vẫn là Tần Vũ tại nghi thần nghi quỷ a? Khó mà nói, ổn thỏa lý do, vẫn là rút lui trước đi. Lâm Thành Đống nhàn nhạt, bút thú các www.bxu.xyz, trả lời một câu, quay đầu nhìn về phía Chu Chứng hỏi, ngươi làm những vật này đáng tin cậy sao? Ta cũng chưa dùng qua, ta đi chỗ nào biết đi. Chu Chứng sửa sang lại một cái đồ vét, nhẹ giọng nói ra, lâm thời thay đổi kế hoạch đã tới đã không kịp, cứ dựa theo trước đó đã nói xong, đi đông bắc chiến khu quân sự máy bay vận tải trận. Hơn một giờ sau, khu 5 đông bắc chiến khu cỡ nhỏ quân sự máy bay vận tải trận cổng chỗ, một đài xe thương vụ đình trệ. Nơi cửa, 12 tên binh sĩ ghìm súng, phân lập hai bên ngay tại đứng gác, mà chòi canh bên trong thì là đi tới một tên thượng úy sĩ quan. Hướng về phía xe thương vụ khoát tay áo, Lâm Thành Đống hạ xuống cửa sổ xe, cười lên tiếng chào hỏi. Chào buổi tối, sĩ quan, giấy chứng nhận, sĩ quan mặt không thay đổi trở lại, tiếng nói rơi. Chu Chứng lập tức đem mình đều sớm chuẩn bị xong giấy chứng nhận đưa cho đối phương. Cười nhẹ nói ra, lâm thời có chút việc gấp, cần ngồi máy bay trực thăng rời đi. Đi chỗ nào? Sĩ quan hỏi, Ớt Sơn Mậu Dịch Cảng. Chu Chứng không chút hoang mang trở lại. Sĩ quan nghe tiếng về sau, cúi đầu liền liếc nhìn lên hai người căn cứ chính xác kiện. Chu Chứng cùng Lâm Thành Đống tổ hợp là phi thường thích hợp đất khô dưới làm việc. Hai người này, một cái là trước kia theo Liên minh châu Âu EU khu quân tình đơn vị thông đồng nhiều năm tình báo phần tử, một cái là nhân viên cảnh sát xuất thân, lại tại Diêm đảo cái chỗ kia sinh hoạt nhiều năm người xui xẻo. Song phương đều có không giống bình thường nhân sinh trải qua cùng kinh nghiệm. Vì lẽ đó bọn hắn tại biết mình thân phận tùy thời có khả năng bại lộ tình huống dưới, đều sớm nghĩ kỹ kế thoát thân. Chu Chứng cầm cái này hai bộ giấy chứng nhận, là trước kia Liên minh châu Âu EU khu người tới điều tra Kim Thái Thù sự kiện lúc, hắn chuyên tìm Liên minh châu Âu EU khu quan hệ, dùng tiền làm thân phận giả. Thật giấy chứng nhận thượng biểu hiện, hai người bọn họ đều là Liên minh châu Âu EU hai khu quân tình một chỗ, đối ngoại điều tra bộ môn tiểu lãnh đạo, tại khu 5 đặc biệt cơ quan làm việc. Sĩ quan xem hết giấy chứng nhận sau, ngẩng đầu hướng về phía Chu Chứng nói ra, ngươi cái này giấy chứng nhận, chúng ta không có cách nào chứng thực. Ngươi chờ một chút, ta cần kiểm tra đối chiếu sự thật. Được, Chu Chứng cười gật đầu. Sĩ quan cầm giấy chứng nhận, quay người đi vào chòi canh, lập tức báo cáo, tra ra cái ngành này tại khu 5 cơ quan điện thoại. Trực tiếp đánh qua. Mấy chục giây sau, điện thoại kết nối. Uy, ngài tốt, ta là Nam Uyển quân sự sân bay cảnh vệ chỗ, cùng các ngươi xác minh một cái, các ngươi bộ môn có gọi Chu Khắc cùng Hồ Phi người sao? Sĩ quan hỏi. Chờ một lát, đối phương tại trên máy vi tính thâu nhập hai người này danh tự, lập tức hỏi, giấy chứng nhận dãy số AX609 chấm ngoặc kép. Sĩ quan đọc lên dãy số, đối phương sau khi nghe xong, lập tức gật đầu, đúng vậy, hai người này là chúng ta ngoại cần bộ môn. Tốt, biết, gặp lại. Hai người câu thông hoàn tất, sĩ quan lập tức đi ra chòi canh, hướng về phía xe thương vụ cúi chào. Xác minh xong, tạ ơn phối hợp, cảm ơn. Chu Chứng thu hồi giấy chứng nhận, hướng về phía Lâm Thành Đống đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đi thôi, ô tô thuận lợi quá quan. Đi vào trong đại viện, Lâm Thành Đống lái ô tô, quay đầu nhìn về phía Chu Trứng. Nhanh, người điều một cái Liên minh châu Âu EU khu điện thoại. Được, Chu Trứng lấy điện thoại cầm tay ra. Đúng lúc này, vừa rồi hai người lái xe tiến vào chòi canh bên ngoài. Đột nhiên vội vã đi lái qua mười mấy chiếc quân dụng xe Việt dã. Nhìn logo cùng xe hình, đây là số 57 chuyên dụng tọa giá. Lâm Thành Đống nghe được động tĩnh đột nhiên quay đầu. Thảo, hỏng, số 57 người đến. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, chậm một chút khai. Hướng Liên minh châu Âu EU khu cơ trạm bên kia đi. Chu Trứng lập tức trấn an một câu. Xuất mồ hôi chán nhìn về phía cửa chính. Ong ong, đúng lúc này, mười mấy chiếc quân dụng xe Việt dã vang lên còi báo động âm thanh. Cổng cấp tốc cho qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.